Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 358, xiềng xích 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Jin với vẻ thờ ơ mạnh mẽ đang di chuyển đến salon. Anh ngồi bắt chéo chân, nhìn xuống điện thoại, màn hình điện thoại đầy chữ nhật. Lý do rất đơn giản. Wow, đỉnh thật, toàn là về Unfamiliar Parasite. Vì anh đang xem tình hình dư luận truyền thông tại Nhật Bản. Hôm nay, thứ ba ngày 26, là ngày đầu tiên phát hành Unfamiliar Parasite. Nhật Bản đang sôi sục với sự ra mắt của Unfamiliar Parasite. Được củng cố bởi sức hút của Kang Woo-jin, người chưa từng im ắng từ trước khi sản xuất đến giờ. Trang tìm kiếm chính cũng toàn Unfamiliar Parasite. À, nhưng bài báo chính này, sao lại dùng ảnh mình thế này? Các trang tìm kiếm ở Nhật, cũng như SNS và nhiều cộng đồng, ngập tràn Unfamiliar Parasite, chỉ còn đúng một tiếng nữa là buổi chiếu đầu tiên bắt đầu. Phản ứng sẽ thế nào đây? Trong buổi chiếu thử, các phóng viên và khán giả nói đủ thứ. Liệu có giống vậy không? Woo-jin cau mày, tự đặt vài dấu hỏi trong đầu. Nhưng, thôi, câu trả lời sẽ đến nhanh thôi. Woo-jin nhanh chóng đổi chủ đề suy nghĩ. Vì Unfamiliar Parasite không phải quả cầu tuyết duy nhất đang lăn. Từ vụ tấn công bất ngờ của Miley Cara vừa nổ ra vài phút trước, đến việc phát hành leak trong nước chỉ còn một ngày nữa. Có hơn một sự kiện đang chờ đợi. Nghĩ lại, chuyện miếng bánh Miley Cara thế nào rồi? Woo-jin nghiêng đầu trong lòng và di chuyển ngón cái như không có gì đặc biệt. Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại thay đổi. Một bài báo về Miley Cara do Powerpack đăng trước đó. Lúc này, Kang Woo-jin hơi bất ngờ trong lòng. Wow! Đúng là bùng nổ, đó là về các bình luận dưới bài báo. Chỉ vài phút sau khi đăng, bài báo đã có hơn 100 bình luận, nhưng giờ đã tăng gấp nhiều lần. Hàng trăm bình luận xuất hiện. Dĩ nhiên, ngay bây giờ, số lượng bình luận gần như phản ánh sự cuồng nhiệt của công chúng vẫn đang tăng theo thời gian thực. Lúc này, cà phê đá, anh, Giang Su Hoan, với cơ bắp ngày càng dày ở cánh tay, ngồi ở ghế phụ vì Choi Song Jeon vắng mặt, gấp cuốn nhật ký đang đọc và chen vào. Chúng ta được mời tham dự tất cả các liên hoan phim cuối năm nay, cả Blue Dragon lẫn Grand Bell Award. Tôi thấy hơi sớm, nên làm gì đây? Mức độ quan tâm đến việc mời anh khác nhau một trời một vực. Giám đốc bảo tốt nhất là tham dự cả hai. Anh nghĩ sao? Nhìn Giang Su Hoan quay lại, Kang Woo-jin trả lời trầm. Được, tôi không ngại tham dự cả hai. Vâng, ha ha, dĩ nhiên các liên hoan phim trong nước năm nay là bữa tiệc của anh và các phim của anh. Đúng không? Các stylist chen vào cuộc trò chuyện. Đỉnh của đỉnh, anh phá kỷ lục mọi thời đại của Hàn Quốc với Island of the Missing. Còn có leak nữa, dù lần này không liên quan đến truyền hình. Oppa Woo-jin là nhất về phim ảnh. Nếu suôn sẻ, năm nay chúng ta sẽ thắng 3 giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Wow, năm ngoái anh nhận giải tân binh và nam phụ, chỉ trong một năm đã giành nam chính. Kể cả ở Cannes, anh là quái vật. Chẳng mấy chốc, chiếc xe van tràn ngập sự cuồng nhiệt. À, nghĩ lại thì cuối năm cũng sắp đến. Woo-jin thở dài trong lòng. Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm qua còn nhận giải ở các lễ trao giải trong nước năm ngoái. Chỉ còn 2 tháng và vài ngày nữa là đến năm mới. Dù có chuyện gì, ngành giải trí trong nước cuối năm nay sẽ thế nào đây? Thôi, bất ngờ thật, nhưng cuối năm sẽ cực kỳ bận rộn. Rõ ràng cơn bão mang tên Kang Woo-jin sẽ thổi mạnh. Lúc này, tại Nhật Bản, Nhật Bản ngập trong những lời bàn tán về Unfamiliar Parasite, khi chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến ngày mở màn và buổi chiếu đầu tiên. Unfamiliar Parasite đầy tranh cãi cuối cùng cũng ra mắt hôm nay. Ngày 26, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến buổi chiếu đầu tiên. Tỷ lệ đặt vé đứng đầu, liệu Unfamiliar Parasite với những đánh giá trái chiều từ buổi chiếu thử được chuyển thể thế nào. Ra rạp từ hôm nay, Unfamiliar Parasite đạt vị trí số 1 về doanh số đặt vé trước ngay khi phát hành. Công chúng tò mò về diễn xuất của Kang Woo-jin, người thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Với buổi chiếu đầu tiên của Unfamiliar Parasite sắp diễn ra, ngành giải trí Nhật Bản, bao gồm truyền thông, công ty sản xuất, công ty phim và công ty quản lý, sôi nổi bàn tán về Unfamiliar Parasite. Một bộ phim hot như vậy, thì điều đó là tự nhiên, đúng không? Bộ phim này cuối cùng cũng được phát hành, nhưng sẽ chẳng bao giờ có phim nào ồn ào từ lúc sản xuất đến khi ra mắt như thế này. Cậu nghĩ sẽ ổn chứ? Ngày đầu hoặc vài ngày tới, khán giả sẽ đến nhanh. Nguyên tác là của Akari, đạo diễn Kiyotaro xứng đáng với danh tiếng, đúng không? Trên hết là Kang Woo-jin, sức hút của Kang Woo-jin quá lớn. Và các diễn viên khác cũng thuộc hàng top. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành phim Nhật Bản. Vai nam chính lại là diễn viên Hàn Quốc, nhưng phim sẽ bán được kha khá rồi dần mờ nhạt. Dù sao, sự chú ý như vậy thì sáng chói lúc đầu. Cuối cùng phim phải có nội dung vững chắc. À, nhìn đánh giá buổi chiếu thử của Unfamiliar Parasite, có nhiều lời chửi bới. Có khá nhiều người lạc quan, nhưng số ý kiến tiêu cực còn nhiều hơn. À, đó là hiện tượng liên quan đến nhiều cảm xúc. Ghen tị với những kẻ thối tha quay lưng với sự thay đổi. Ác cảm với diễn viên Hàn Quốc. Ghen tị với Kang Woo-jin, người đàn ông can. Lo lắng kiểu, nếu phim thực sự thành công thì sao? Và sự chân thành xen lẫn lo âu. Tôi nghe nói các phóng viên tham gia buổi chiếu thử chỉ trích Unfamiliar Parasite dữ rồi. Khán giả đại chúng cũng chia rẽ rõ rệt về thích và không thích. Có rất nhiều fan cuồng của nguyên tác nhưng kịch bản đã thay đổi bao nhiêu để gây ra lùm xùm như vậy. Tuy nhiên, sau khi lướt qua mạng xã hội, tôi thấy người ta nói phim này vô lý, chà đạp nguyên tác, khiến họ thấy bẩn thỉu. Có nhiều lời chửi bới, rõ ràng nội dung không tốt lắm. Lâu rồi tôi tự hỏi liệu có phim nào vượt qua được các phim hoạt hình chiếu rạp không, nhưng có vẻ khó. Sau thời gian ồn ào như vậy, đã hơn 9 giờ sáng một chút, một người phụ nữ quen thuộc bước vào một rạp chiếu phim ở Tokyo. Cô gái với vẻ ngoài hiền lành, tóc nâu sẫm là Asami Saya. Người từng lồng tiếng cùng Woo-jin trong Boyfriend Remake, cô là một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Nhật. Lý do cô đến rạp sáng nay rất đơn giản. Bộ phim Nhật đầu tiên của Woo-jin, phải xem tận mắt vì có mối quan hệ thân thiết với Kang Woo-jin. Cô muốn xem Unfamiliar Parasite lần đầu vào ngày phát hành. Rạp chiếu phim Nhật gần giống rạp Hàn, chỉ khác vài chi tiết nhỏ. Asami Saya bất ngờ khi bước vào sảnh rạp. Có nhiều người hơn mình nghĩ, đúng không? Dù là buổi sáng, đám đông trong sảnh đông hơn nhiều so với dự đoán. Độ tuổi đa dạng, nhưng như dự đoán, người trẻ chiếm đa số. Saya nhìn quanh sảnh rạp. Đúng như dự đoán, có nhiều bảng quảng cáo và poster của Unfamiliar Parasite. Hầu hết mọi người tụ tập trong sảnh có lẽ đến để xem Unfamiliar Parasite. Đúng không? Sau khi tự đoán, cô nhận vé từ máy bán vé tự động và di chuyển đến rạp được chỉ định. Và, ôi, ngay khi bước vào phòng chiếu, cô khẽ há miệng, số người ngồi trên hàng trăm ghế còn đông hơn cả sảnh. Chỉ còn 10 phút nữa là phim bắt đầu, nhưng ghế khán giả đã kín một nửa. Cô trấn tĩnh trái tim giật mình. Saya gật đầu và ngồi vào ghế của mình. Cô nghe thấy tiếng thì thầm từ khán giả xung quanh. Có nhiều chủ đề khác nhau, nhưng tên Kang Woo-jin cũng được nhắc đến nhiều. Có người ủng hộ, có người chỉ trích. 10 phút sau, đèn trong rạp tắt. Bắt đầu nào. Buổi chiếu đầu tiên của Unfamiliar Parasite đã bắt đầu. Lúc này, hàng trăm ghế khán giả gần như kín chỗ. Cùng lúc, tại Hàn Quốc, Kang Woo-jin đang ở salon tại Cheongdam. Dù gương mặt im lặng, mọi thứ trừ tóc và trang điểm đều hoàn hảo. Đến mức Woo-jin tự khen mình khi nhìn vào gương. He, ổn đấy, tóc mái dễ để lộ một chút trán. Trang phục là áo blazer màu be. Trang bị để chuẩn bị cho hai cuộc phỏng vấn sắp tới với truyền thông nước ngoài. Trong lúc Kang Woo-jin đang say mê chính mình, các nhà thiết kế và nhân viên salon xung quanh liên tục đặt câu hỏi. Anh Woo-jin, tôi thấy bài báo hồi nãy. Miley Cara thật sự xuất hiện trong tác phẩm của anh sao? Hả, có bài báo như vậy à? Đúng rồi, Beneficial Evil, cái anh đang quay ấy. Có một người phụ nữ tóc vàng trong ảnh chụp ở nước ngoài. Họ nói đó là Miley Cara. Wow, không đời nào. Woo-jin, có thật không? Dù cố ý, Kang Woo-jin thấy hơi phiền. À, trong lúc thế này, tốt nhất là đưa ra câu trả lời nghiêm túc chung chung. Ừ, xong chưa? Ôi, xin lỗi, chúng tôi làm ầm ĩ quá. Đúng không? Không, nhân viên salon tỉnh lại trước giọng lạnh lùng của Kang Woo-jin. Im mặt. Tuy nhiên, sau khi Woo-jin rời salon, câu chuyện về Cara lại lan nhanh. Đây là bài báo hả? Nhìn bức ảnh này, người phụ nữ này, á, tóc vàng, thật sự hơi giống Miley Cara. Ôi, chắc không phải đâu. Không thể nào Miley Cara lại đóng phim Hàn. Hả, nhưng tôi thấy giống Miley Cara mà. Nhìn mái tóc vàng sáng này, chỉ là... chắc là một diễn viên phụ giống giống thôi. Nghiêm túc mà, sao Miley Cara lại quay phim Hàn? Nếu nhìn bài báo này, toàn là suy đoán, tin đồn nhảm thôi. Hừm, thật không? Hồi nãy Woo-jin cũng chẳng phản ứng gì. Nhưng nếu cô gái này thật sự là Miley Cara, thì sao? Quá đỉnh luôn. Chưa từng có siêu sao Hollywood nào đóng phim Hàn bao giờ. Đúng không? Trong khi đó, khu phức hợp quay phim quy mô lớn của Beneficial Evil nằm ở Gyeongcheon. Tỉnh Gyeonggi, nhà sản xuất dâu rậm Song Man-woo tại đây đang tất bật chuẩn bị quay Beneficial Evil. Tốt, tốt, đúng rồi. Ông ngồi ở chỗ đặt màn hình giám sát. Mỉm cười, ánh mắt ông dán vào điện thoại. Càng cháy, càng rực rỡ. Ông đang xem vô số phương tiện truyền thông chạy theo bài báo của PowerPack. Nóng hổi, ngôi sao Hollywood lớn, Miley Cara, bất ngờ bị đồn xuất hiện trong Beneficial Evil của Kang Woo-jin. Dò dỉ Beneficial Evil cũng có mặt Miley Cara tại ảnh trường quay ngoại cảnh ở Bangkok. Có thật trong Beneficial Evil, Miley Cara, người đang càn quét bảng xếp hạng Billboard. Có trong Beneficial Evil, một miếng bánh lớn bất ngờ lan truyền nhanh chóng, phần lớn giới giải trí đã bùng nổ vượt xa mức tăng của Miley Cara. Tự nhiên thôi, chuyện này quá vô lý và bất ngờ. Nhưng mặt khác, cũng không hẳn là không thể. Đó là nếu có Kang Woo-jin trong mối quan hệ. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa từng có siêu sao tầm cỡ thế giới như Miley Cara xuất hiện trong tác phẩm Hàn Quốc. Vì thế, truyền thông càng lao vào, thèm khát hơn, bằng chứng Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil đã lộ diện. Ảnh Miley Cara trong ảnh trường quay Beneficial Evil bất ngờ bùng nổ. Như dự đoán, sự xuất hiện được xác nhận nhờ mối quan hệ với Kang Woo-jin. Truyền thông làm ầm ĩ, dư luận phản ứng gấp mấy lần như thế. Cái gì nhảm nhí thế này, ha ha ha ha ha ha ha, wow. Thật sao? Tào lao, chỉ là tin đồn, nói nhảm một hai ngày thôi. Đồng ý, Miley Cara thiếu gì mà làm phim Hàn. 100, nhảm nhưng nhìn ảnh trong bài báo. Giống, Miley Cara thật, mái tóc vàng rực ấy. Trời ơi, phụ nữ nước ngoài tóc vàng chỉ có một hai người à, ha ha. Thật tình, mong các cậu bị Cara vả mặt sau khi ăn nói lung tung. KKKKK chương trình hài luôn KKK Kara rảnh lắm hả? Ở Hollywood cô ấy cũng đang làm tốt mà. Nhưng có thể là Kara. Cô ấy chẳng phải đã ra ngoài xem show với Kang Woo-jin sao? Ava, tôi là Miley Kara. Tiền chuộc của cô ấy bao nhiêu KKK có đủ tiền trả không? Miley Kara xuất hiện trong Beneficial Evil. Thật sự đỉnh, nhưng không thể nào. Chắc chỉ là bài câu view. Kara không chỉ hot trên mạng mà cả ngoài đời. Trong các cuộc trò chuyện ở quán cà phê và nhà hàng. Cậu có thấy tin Miley Kara xuất hiện trong Beneficial Evil không? Hả? Ý gì vậy? Ồ, đúng rồi. Tôi nghe nói có bài báo. Này, nhìn xem. Dù tốc độ quả cầu tuyết tăng nhanh điên cuồng. Tin đồn về Miley Kara xuất hiện lan khắp nơi. Nhưng phía Beneficial Evil thực sự im lặng. Ngôi sao Hollywood Miley Kara thật sự xuất hiện trong Beneficial Evil. Phía Kang Woo-jin giữ im lặng. Cả Beneficial Evil lẫn Kang Woo-jin đều giữ miệng kín bưng. Trong khi Kara thống trị giới giải trí, các vấn đề trong ngành phim và truyền thông trong nước cũng dần tăng quy mô. Dĩ nhiên, có cả tin tức về Unfamiliar Parasite phát hành tại Nhật. Chuyện phim nắp Unfamiliar Parasite với Kang Woo-jin hôm nay được mở. Nhìn trên mạng xã hội, khán giả tràn ngập từ buổi chiếu đầu. Ảnh, như dự đoán, leak rất mạnh tại Hàn Quốc. Tỷ lệ đặt vé leak đạt Palm Đờ tăng vọt 50. Chiếm, ngôi đầu áp đảo. Phim Yes, leak, ra mắt ngày mai, đã có dấu hiệu thành công phòng vé. Số 1 tỷ lệ đặt vé trước tại Hàn Quốc. Leak, càn quét Palm Đờ và giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Cuối cùng sẽ phát hành ngày mai, uy tín và đà tăng trưởng của Kang Woo-jin cũng thường xuyên được nhắc đến. Chuyện sao? Unfamiliar Parasite ở Nhật, leak ở Hàn, Kang Woo-jin phát hành phim bom tấn ở cả hai nước cách nhau một ngày, đó là một kỷ lục phi lý. Ngày hôm sau, 27 tháng 10, buổi sáng, nhiều người liên quan đến Kang Woo-jin đang đổ về rạp chiếu phim. Không, kể cả những người không liên quan và chưa từng xem Woo-jin. Nhiều người cũng kéo đến các rạp khắp Hàn Quốc. Hôm nay, leak, bộ phim được vinh danh tại Cannes và nhận được lời khen ngợi toàn cầu. Phát hành tại tất cả rạp chiếu ở Hàn Quốc, vì đã là tác phẩm thu hút nhiều chú ý, nhiều phóng viên cũng đến rạp vào buổi sáng. Vì họ phải nhanh chóng đăng bài về tình hình tại chỗ. Leak mở màn với 500.000 vé đặt trước và tỷ lệ đặt vé 77.3. Cùng lúc, một chiếc xe van đen vừa đến trường quay Beneficial Evil. Kang Woo-jin, gương mặt thờ ơ, bước ra khỏi xe. Có lịch quay Beneficial Evil từ sáng nay. Cùng thời điểm, một tiếng rung dài phát ra từ túi quần jean của Woo-jin khi anh chuẩn bị bước đi. Có cuộc gọi đến. Kang Woo-jin ra hiệu cho nhân viên đợi một chút, trở nên nghiêm nghị ngay khi nhìn màn hình điện thoại. Dĩ nhiên, đó là tốc độ, đạo diễn Kiyotaro gọi mình sáng nay. Dĩ nhiên rồi, người gọi là Kiyotaro, đạo diễn của Unfamiliar Parasite ở Nhật. Tiếp theo, Kang Woo-jin áp điện thoại vào tai, nói bằng tiếng Nhật trầm, hạ giọng hết mức. Vâng, đạo diễn, xin chào. Giọng đạo diễn Kiyotaro ở đầu bên kia vang lên đầy hoài niệm. Anh Woo-jin, tôi gọi ngay khi số lượng khán giả được công bố. Số khán giả ngày đầu của Unfamiliar Parasite là 850.000, 850.000, 850.000 chỉ trong một ngày. Điên thật 850.000. Island of the Missing, bộ phim số 1 mọi thời đại của Hàn Quốc với hơn 20 triệu khán giả. Cũng chỉ có 700.000 khán giả ngày đầu. Unfamiliar Parasite vượt hơn tới 150.000. Trong khi đó, tại LA, trung tâm LA với những tòa nhà cao tầng. Trong số đó, có một tòa nhà trông khá cũ nhưng tấp nập người qua lại. Một người đàn ông tóc nửa hói, đeo kính tròn, ngồi tại bàn trong văn phòng gần tầng cao nhất, nói vào điện thoại, "Joseph, tôi sẽ làm đạo diễn cho dự án đó, nhưng có điều kiện, đó là đạo diễn gạo cội Hollywood, Danny Landis, Six Siêng, 7, kết thúc, cách chương.